Làm sao đây cha thụ hắn hảo manh, tác giả, Lâm Thược, thực hiện, Thư viện báo, chương 6, phần 6, không hiểu được, ta phỏng chừng có người thông chi hắn tới, chảo gian, này ba chữ chưa nói xuất khẩu, Cố Cảnh Dạ cũng hiểu, toàn bộ thành phố S nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, hắn cùng Đỗ An Bằng hữu vòng nhiều ít là có trọng điệp. Này trong đó ái chọn sự tình xem náo nhiệt người cũng không ít. Người đem hắn đưa trở về, Cố Cảnh Dạ chỉ chính dựa vào tủ bát mặt bàn thượng chậm gì gì uống. Cha cứu con, hoàn chỉnh đưa trở về. Nếu hắn không thoải mái liền đi bệnh viện, người không chuẩn chạm vào. Hiểu không? Dương Lâm bĩu môi, lão đại, này nhưng không giống ngươi tác phong, Cố Cảnh Dạ trước kia nhưng cũng không che giấu hắn tiểu tình. Nhân nhóm, mọi người đều trong lòng biết rõ ràng, bị bắt liền bắt, cùng lắm thì lại đổi một cái. Dù sao hắn Cố Cảnh Dạ chưa bao giờ thiếu tình nhân. Nhưng là trong tình huống bình thường hắn tình nhân cũ kết cục liền sẽ không như vậy hảo. Cố Cảnh Dạ nhún vai, đầy mặt không sao cả nói. Ngẫu nhiên cùng Đỗ An chơi trốn tìm cũng rất thú vị, các người cũng là đủ có thể lan. Lộn. Kìa lão đại ngươi mau đi phòng khách đi, đợi chút Đỗ An đến trực tiếp xông tới, Cố Cảnh Dạ gật đầu. Cùng hắn cậu con từ biệt liền xoay người rời đi, đãi Cố Cảnh Dạ đi rồi. Dương Lâm hướng Ho Lần giơ lên lông mày, Miên Dương tiểu học đệ, lão đại hắn có chút việc, ta trước đưa ngươi trở về, chậm gì gì mà buông chén trà phát ra hưởng thụ than nhẹ. Ho Lần tựa hồ cũng không quan tâm Cố Cảnh Dạ có chuyện gì. Nghe lời mà đi theo Dương Lâm đi ra phòng bếp, xuyên qua phòng khách thời điểm, Dương Lâm cố ý dùng thân thể bảo vệ hắn, nhưng mà hắn vẫn là nhạy bén cảm giác được một cổ phi thường không hữu hảo ánh mắt. Ánh mắt chủ nhân là một cái tướng mạo âm nhu thanh niên. Tuổi thoạt nhìn cũng không lớn, một đôi yêu nghiệt đơn phượng nhãn chính băng lãnh lãnh mà trừng mắt chính mình. Hắn giống xà giống nhau treo ở Cố Cảnh Dạ trên người. Cố Cảnh Dạ ôm hắn, dán ở bên tai hắn thấp giọng nói lời âu yếm, kia trương lạnh băng mặt mới hơi chút hoãn hoãn, thật là kỳ quái, hắn lại làm sai cái gì sao? Ho Lần đối nhân loại biểu tình phán đoán đến từ chính nhân loại hỉ nộ ai nhạc một cuốn sách. Hắn có thể phán đoán người cơ bản nhất cảm xúc, tỉ như cao hứng phẫn nộ kinh hỉ nghi hoặc sợ hãi. Nhưng là càng sâu càng phức tạp hắn liền vô pháp lý giải. Đi đến huyền quan thời điểm, Tô Tử Hạo đột nhiên đi tới, cười ngăn lại bọn họ, các ngươi đi như thế nào? Có việc gấp, trong lòng ngực hắn còn ôm một cái thanh tú nam hài. Cái kia nam hài đầy mặt đỏ bừng, thân thể có chút run rẩy, tay đáp ở Tô Tử Hạo trên eo miễn cưỡng đứng vững. Hắn trong hai mắt viết Ho Lần xem không hiểu dục vọng, ai, còn không phải lão đại gặp nạn. Huynh đệ ta sao có thể không giúp? Dương Lâm bất đắc dĩ mà nói. Tô Tử Hạo vọng qua đi. Ở góc trên sofa, Cố Cảnh Dạ trình ôm Đỗ An. Hai người tương lưu thật vui. Ngẫu nhiên tán tỉnh đùa giỡn. Quả thực chính là một đôi mẫu mực tình lữ. Phốc, Hồng Kỳ không ngã cờ màu phiêu phiêu a. Cũng chỉ có hắn, Tô Tử Hạo bật cười. Vậy các ngươi đi thôi. Trên đường cẩn thận, Tô Ca. Chúng ta đây đi rồi, lần sau lại tụ, Dương Lâm nói bắt lấy Ho Lần, học đệ đi rồi, hắn kéo một chút cư nhiên không kéo động. Ho Lần đối Tô Tử Hạo trịnh trọng chuyện lạ mà từ biệt. Cảm tạ ngài chiêu đãi, ta rất nhiều năm không có uống đến quá như vậy hồn nhiên anh thức hồng trà, đại khái ở 60 năm. Trước bọn họ cả nhà dọn ly anh quốc quỷ hút máu tụ tập mà sao? Liền không còn có uống qua như thế thuần khiết anh thức hồng trà. Người thích ta có thể đều tặng cho ngươi, Tô Tử Hạo tới hứng thú. Hắn không màng trong lòng ngực nam hải u hoán ánh mắt gần sát cầu con ở hắn bên tai nhẹ ngữ. Người quá hai ngày có thể tới ta nơi này lấy cảm ơn. Ho Lần lời nói còn chưa nói xong, đã bị Dương Lâm mạnh mẽ túm đi rồi. Trên xe, vừa rồi cái kia nhìn chằm chằm vào ta người. Chính là Đỗ An sao? Kỳ thật hắn mới vừa nghe được Cố Cảnh Dạ cùng Dương Lâm ở hành lang chung đối thoại. Chỉ là không quá khẳng định, Không sai, Đỗ gia đại thiếu gia, hắn cùng Cấu Cảnh Dạ là tình lữ quan hệ đúng không? Ngoặc kép, dừng một chút, Tâm nói lão đại cũng không phải là ta không giúp ngươi giấu giếm a. Ai làm ngươi cừu con quá xuất chúng, bị Tô Tử Hạo theo dõi, là hắn cho ngươi bại lộ a. Vì thế Dương Lâm thản nhiên gật gật đầu, xem như đi, tuy rằng Cấu Cảnh Dạ không có công khai minh xác quá. Nhưng hai người kia đều dây dưa gần một năm, có hay không minh xác quá đã không sao cả. Hai cái nam nhân, không sai à, Dương Lâm nở nụ cười. Người nên sẽ không còn không có nhìn ra tới lão đại là cái gai đi. Các ngươi thần không phải không cho phép đồng tính yêu nhau sao? Ha, cái gì thần, có quyển sách nói thần phản đối đồng tính luyến ái, ha ha ha ha, Dương Lâm cười đến ngửa tới. Ngửa lui suýt nữa dẫm đến chân ga. Cái quỷ gì, ngươi là nói các ngươi bên kia thần sao? Chúng ta nơi này chỉ tin Ngọc Hoàng Đại Đế. Như vậy à, Holland gật gật đầu. Hắn hoàn toàn lý giải tín ngưỡng tự do. Trong giọng nói có một tia may mắn. Ta phía trước cho rằng Cấu Cảnh Dạ đối ta có kia phương diện ý tưởng. Nếu hắn có bạn lữ, ta đây liền an tâm rồi, nếu không hắn thật đúng là không biết nên làm cái gì bây giờ hảo. Tác giả có lời muốn nói. Chính cung nương nương online tương đương Holland. Cấu Cảnh Dạ, ta đem ngươi đương ATM cơ. Ngươi cư nhiên đối ta có ý tưởng Cấu Cảnh Dạ. Thực hảo, ngươi thành công khiến cho bổn tổng tài lực chú ý chương 7 ngủ. Ngươi nên sẽ không còn không có ý. Thức được lão đại hắn. Tưởng phao ngươi sao? Ngoặc kép chấm hỏi, đối mặt Holland mờ mịt ánh mắt, Dương Lâm trong lúc nhất thời lại có chút không lời gì để nói. Nghẹn cười nói sang chuyện khác, tính, Holland, ngươi hiện tại có hay không cái gì đặc biệt cảm giác? Đặc biệt cảm giác, chính là ngươi có hay không cảm thấy thực vây muốn ngủ hoặc là cả người nóng lên khó chịu con? Thực, cơ khát, không có, Holland khẳng định mà lắc đầu. Ta vừa rồi ăn rốt cuộc là cái gì? Ách, đối tượng này xong tò mò lam đôi mắt, Dương Lâm mặc danh sinh ra một loại là ở dậy hư tiểu bằng hữu tội ác cảm. Nghĩ nghĩ có chút gian nan mà giải thích nói, là một loại ăn sẽ ảnh hưởng nhân tình tự dược pharmacil, như vậy à, Holland khẽ gật đầu. Ở trong lòng nhớ kỹ, ta không có việc gì, các ngươi nơi này dược vật hẳn là đều đối ta không có gì dùng, phốc. Chúng ta nơi này, chẳng lẽ nói các ngươi nơi đó người không giống người thường? Dương Lâm nở nụ cười. Học đệ, sức tưởng tượng của ngươi quả nhiên thực phong phú, chính là tiếng Trung thật sự quá kém mơ siêu. Dương Lâm đã đem Holland trong miệng lý giải không được lời nói hết thảy làm như là biểu đạt phương. Thức có vấn đề, chờ Dương Lâm đem hắn đưa về trường học thời điểm, đã là rạng sáng 1 giờ nhiều. Đem Holland phóng tới dưới lầu cấp tốc quản chào hỏi, liền phóng hắn đi vào. Holland lên lầu, nhẹ nhàng gõ vang cách vách ký túc xá cửa phòng, đợi một lát không ai ứng. Xem ra Liễu Thanh Điền đã ngủ hạ, đành phải trở lại trong phòng, ngồi đã phát sẽ ngốc, đột nhiên nhớ tới cái gì. Từ dương hành lý lấy ra giấy bút, tự hỏi trong chốc lát, ngồi ở án thư chậm rãi viết xuống. Lillian, ta muốn làm ngươi thu được này phong thư thời điểm, mẫu thân đã nói cho ngươi ta rời nhà trốn đi chuyện này. Không cần quá lo lắng, ta đã thành công lẫn vào nhân loại, xã hội. Ta hiện tại ở một khu nhà trong trường học học tập. Thực an toàn, không cần tới tìm ta. Thỉnh nói cho mẫu thân ta bình an không có việc gì. Người đệ đệ, đem giấy viết thư gấp hảo bỏ vào màu đen phong thư. Holland rảo phá chính mình ngón tay, đem máu tích ở giấy viết thư phong khẩu địa phương, sau đó kia đạo thương khẩu ở đảo mắt liền khép lại. Đứng lên mở ra cửa sổ, một đoàn hắc ảnh từ bên ngoài bay tiến vào, treo ở cửa sổ khung thượng. Đây là chỉ nho nhỏ con rơi, thoạt nhìn như là mới sinh ra mới trưởng mao cái loại này. Bụ bẫm tròn vo, trên người còn có một tầng tinh tế lông tơ. Cả người đen nhánh, móng vuốt lại là màu trắng, liếc mắt một cái nhìn qua giống như là nạm vòng bạc biên. Tiểu bố, đem nó mang cho Lillian, tiểu con rơi nhẹ nhàng kêu một tiếng. phi xuống dưới cắn Phong Thư một góc, phe phẩy cánh hóa thành một đạo tia chớp vọt vào trong đêm tối. Liền biến mất không thấy. Làm xong này đó cũng mới 2 điểm nhiều. Quỷ hút máu sống về đêm vừa mới bắt đầu. Mở ra máy tính chơi khởi trò chơi tới. Thời gian lập tức liền trở nên bay nhanh. Chờ hắn cảm giác được buồn ngủ thời điểm, thiên đã hoàn toàn sáng. Duỗi cái lười eo, ở suy xét là dùng cơm vẫn là ngã xuống ngủ thời điểm. Môn bị gõ vang lên. Mở ra cửa phòng, ngoài cửa là cách vách Liễu Thanh Điền. Xem Holland ánh mắt giống đang xem kỳ ba. Holland, người nên sẽ không thật sự tự khai giảng tới nay liền không đi thượng qua khóa đi. Còn có, người tối hôm qua đi đâu? Ta đợi người đã lâu cũng chưa trở về, nguyên bản cho rằng chuyên có tiết tự học buổi tối, đây là. Nói giỡn nói, thẳng đến Liễu Thanh Điền nhận được hệ chủ nhiệm thông chi. Người như thế nào liên hệ phương thức mặt trên đều không có tay bút cơ hào. Hệ chủ nhiệm tìm không thấy ngươi, liền tra được ta ở tại ngươi bên cạnh, gọi điện thoại thời điểm sợ tới mức ta còn khẩn trương nửa ngày. Kết quả là làm ta thông chi ngươi đi hắn văn phòng, nói tới đây. Liễu Thanh Điền trong mắt lại có điểm nho nhỏ bội phục. Ngươi thật lợi hại, khai giảng mới 3 ngày liền bởi vì trốn học bị hệ chủ nhiệm theo dõi. Ta đều là có này tâm không này gan, ta đã biết. Cảm ơn ngươi, hệ chủ nhiệm ở nơi nào? Ở nàng văn phòng bái, một giáo lầu 3, nhìn Holland trên mặt viết không sao cả mấy cái chữ to. Liễu Thanh Điền trịnh trọng chuyện lạ mà nói cho hắn, ngươi nếu là đỉnh như vậy một chương xu thí mặt đi vào tuyệt đối sẽ bị mắng đến khai trừ. Huynh đệ, ngươi liền sẽ không trang một chút sao? Trang, từ nhỏ đến lớn ngươi liền không giải quá dối trang quá đáng thương sao? Ngoà kép, giống như không có đâu, Holland phi thường nghiêm túc mà tự hỏi một chút trả lời hắn. Trên thực tế hắn một chút cũng không am hiểu cùng người giao lưu. Từ nào đó góc độ tới giảng, hắn cùng Liễu Thanh Điền hẳn là rất có tiếng nói chung. Bởi vì trạch, hắn từ nhỏ đến lớn liền thích đem chính mình nhốt ở thư phòng đọc sách. Ngẫu nhiên xuống lầu tưới hoa, cho nên đừng nói người ngoài. Liền người trong nhà đều rất ít giao lưu, bởi vì ở rất nhiều quỷ hút máu trong mắt, hắn chính là dị đoan. Ở trước thế kỷ, dị đoan là sẽ bị thiêu chết, bọn họ toàn gia sở dĩ sẽ dọn ra quỷ hút máu nơi tụ tập. Cũng là vì cái này, bị xa lánh, kia như vậy đi, người đợi chút đi văn phòng, nói thẳng khiểm, thái độ chân thành một chút, sau đó biên cái phi thường nghiêm trọng lý do. Tỉ như, người sinh bệnh a, hoặc là nhà ngươi người xảy ra chuyện nhi a, ta phi, cái này vẫn là tính, chú người trong nhà không tốt lắm, tóm lại chính ngươi tưởng cái lý do, biểu tình cũng đừng lạnh lùng như thế, sinh động hình tượng hiểu không? Nói nửa ngày, nhìn đến Holland mờ mịt biểu tình, Liễu Thanh Điền cảm giác chính mình thua thực hoàn toàn, thật sự không quá yên tâm. Hắn tự mình đem Holland lãnh đến văn phòng cửa hơn nữa lại lần nữa cường điệu một chút xin lỗi trọng. Để mơ siêu Holland gật đầu đi vào, lại ở 5 phút đồng hồ sau liền ra tới. Thế nào, Liễu Thanh Điền khẩn trương hề hỏi. Lão sư nói ta không thoải mái có thể thường xuyên xin nghỉ. Nhưng là không thể trốn học, không có lần sau, oa, người làm sao bây giờ đến? Đều là tân sinh, Liễu Thanh Điền nhưng không giống Holland sống được như vậy như lọt vào trong sương mù. Nhập giáo phía trước hắn liền đem trường học lớn lớn bé bé bát quái tra xét một lần. Biết được bọn họ hệ chủ nhiệm chính là khó nhất triền. Ta liền dựa theo ngươi nói ta sinh bệnh gì, cảm mạo cứ như vậy. Liễu Thanh Điền trợn mắt há hốc mồm mơ siêu cứ như vậy, nhìn Holland nháy mắt. Liễu Thanh Điền rốt cuộc đã biết cái gì gọi là lớn lên đẹp thật sự có thể muốn làm gì thì. Là mơ siêu, huynh đệ, đi ăn cơm sáng sao? Ân, ta không đói bụng, bồi ngươi đi, hai người ở nhà ăn ngồi xuống. Nhìn Liễu Thanh Điền hưởng thụ mà gặm bánh bao. Tâm tình không tồi bộ dáng. Holland quyết định rèn sắt khi còn nóng. Liễu Thanh Điền, có thể làm ơn ngươi một việc sao? Gì? ta có thể cùng ngươi ở cùng một chỗ sao? Ha, vì cái gì? Những lời này sợ tới mức Liễu Thanh Điền thiếu chút nữa bị bánh bao nghẹn lại. Thuận nửa ngày mới xuyễn bình khí nhi, hắn nói sờ sờ chính mình mặt, tâm nói chẳng lẽ chính mình biến soái? Ta tưởng thỉnh ngươi ở rời giường thời điểm có thể nhân tiện đem ta đánh thức, ngươi không có. Đồng hồ báo thức sao? Có, nhưng là trừ phi có người kịch liệt mà lay động ta hoặc là trừ ta. Nếu không ta đều tỉnh không được, chẳng lẽ nói ngươi trốn học mấy ngày nay đều đang ngủ? Không sai, khẳng định trả lời đổi lấy Liễu Thanh Điền trợn mắt há hốc mồm biểu tình. Hắn suy nghĩ một lát trả lời, kêu ngươi nhưng thật ra có thể, nhưng là đơn người ký túc xá giường như vậy tiểu ngươi ngủ nào? Ta có thể ngủ trên mặt đất, ta ngủ thực an tĩnh, làm ơn, giờ khắc này. Liễu Thanh Điền rốt cuộc biết vì cái gì hệ chủ nhiệm sẽ dễ dàng như vậy liền buông tha hắn. Gương mặt này xứng với chân thành ánh mắt, làm hắn đều không có cơ hội nghĩ nhiều liền gật đầu. Hết chương.